Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3627, các ngươi là đúng. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, trên thực tế, cái này trục nhật nhất mạch tình huống, cùng bàn sơn nhất mạch cùng loại, đều là từ bản thân huyết mạch, cảm ngộ truyền thừa, mà bàn sơn nhất mạch có thể bởi vì Cổ Phong cùng ngu nhân ở giữa nhân quả, khôi phục truyền thừa. Bên này hẳn là cũng có thể. Đơn giản, mọi người nhìn về phía Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc. Cổ Phong tiểu hữu, vậy chúng ta đến cùng kém ở đâu? Trục Nhật lão tổ mở miệng lần nữa. Các ngươi phương pháp, ân, đều là đúng. Cổ Phong trong lòng có không yên lòng. Nhưng giờ phút này chỉ có thể nói như vậy. Nhìn tiếp hướng đám người lại là nói ra. Kém ở, thiếu ta trồng xuống nhân quả. Ngu nhân năm đó cùng ta ở cổ di thôn có 100 năm nhân quả. Lôi đài phía trên, lại cùng ta tỉ thí. Ta nhân quả sớm đã gieo xuống. Mọi người nghe xong, trong nháy mắt giật mình. Cổ Phong nói tất cả những thứ này, đích xác giải thích được. Còn mời Cổ Phong tiểu hữu cho tộc ta gieo xuống nhân quả. Trục Nhật lão tổ hướng về phía Cổ Phong, ôm quyền mở miệng, cho ta suy nghĩ một chút. Ngay sau đó, Cổ Phong suy tư, Trục Nhật nhất mạch, theo đuổi là tốc độ cực hạn, mà bây giờ bọn họ đã khó có thể đánh vỡ cực hạn. Cực hạn, cực, Cổ Phong ánh mắt biến hóa, bỗng nhiên nhớ tới, bản thân ở tinh không giới thời điểm, tu luyện một loại ý cảnh, cực chi ý cảnh, cực hạn ý cảnh, lúc trước Cổ Phong chỉ tu luyện đến chân giai, cuối cùng, không thể bước vào linh giai. Không có cảm ngộ ra ý cảnh chi linh. Như thế cuối cùng, lại phi thăng thần giới thời điểm, ngưng luyện ra, tuế nguyệt, sát, nhân quả, bi, nghịch, lang, 6 cái phân thần, lại không có cực phân thần. Khi tiến vào thần giới về sau, bởi vì thần giới vạn vật đều chống cự tính, tương đương với, vạn vật đều có một cái hệ thống, đang hạn chế, như thế, ở thần giới, tu luyện cực chi ý cảnh, cơ hồ đã là không thể nào. Vẻn vẹn chân giai cực chi ý cảnh. Đối với Cổ Phong, đã giống như gân gà. Lại không tác dụng, như thế vẫn không có lại nghĩ tới. Mà bây giờ, nếu như là gieo xuống nhân quả mà nói. Cái này đối với mình đã giống như gân gà cực chi ý cảnh. Phải chăng có thể? Cực, Cổ Phong mở miệng. Lập tức, cực chi ý cảnh phát ra. Đây là cực. Trục Nhật lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiền bối, cũng tu luyện cực chi ý cảnh. Cổ Phong khác biệt, đương nhiên không có. Thần giới Thương Vũ bên trong, bao quát đại hoang bên trong, vạn vật đều có chống cự tính. Thêm một loại không rõ quy tắc hạn chế. Cực chi ý cảnh căn bản không có khả năng tu hành ra. Trục Nhật lão tổ mở miệng, nhìn tiếp hướng Cổ Phong. Ngươi! Là tu luyện như thế nào ra? Tại hạ giới, Cổ Phong mở miệng cười. Trục Nhật lão tổ đám người, trong nháy mắt giật mình. Đối với Cổ Phong quá khứ, ở hắn cấp độ này, cũng hiểu biết một chút. Hạ giới vạn vật không có chống cự tính, có thể tu luyện ra cực chi ý cảnh. Cũng liền khả năng, này ý cảnh ở thần giới. Đối với ta mà nói, đã vô dụng, hôm nay ta liền bóc ra ý cảnh này. Cho các ngươi gieo xuống nhân quả. Cổ Phong nghĩ đến, trực tiếp sinh sinh đem tự mình tu luyện cực chi ý cảnh. Bóc ra mà ra, ngay sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm. Ý cảnh này trực tiếp biến thành hai cỗ, sáp nhập vào Trục Nhật lão tổ hai chân. Tiền bối, nhân quả ta đã gieo xuống. Ngươi nếu đột phá, lấy ngươi bản thân huyết mạch, phân tán xuống dưới, tương trợ những tộc nhân khác. Liền có thể, cáo từ, Cổ Phong lời nói rơi xuống, xoay người chạy, không thể không chạy a. Mình ở đại hoang chiếm được nhiều như vậy tạo hóa, một cái đã gân gà vô dụng ý cảnh cho thì cho. Căn bản không có tổn thất gì, nhưng nếu như một chút tác dụng không có, đối phương không được phát cuồng sao? Phong ca đi nhanh như vậy, là không muốn lấy được bọn ta tán thưởng nói lời cảm tạ. Đúng là cao nhân. Nhìn xem Cổ Phong bóng lưng rời đi, Khoa Cực không khỏi cảm thán một câu. Đông đảo tộc nhân, nhao nhao gật đầu, tốc độ cực hạn, đột phá. Bên này, Trục Nhật lão tổ giờ phút này chấn kinh mở miệng. Tất cả tộc nhân, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ân công bóc ra bản thân một loại ý cảnh, giúp ta tộc khôi phục truyền thừa. Ân này quá nặng. Giờ phút này, Trục Nhật lão tổ trong mắt vẻ cảm kích, đạt tới cực hạn. Ân công đại nghĩa, thật sự đại nghĩa. Ngoặc kép, tất cả mọi người đều là cảm thán mở miệng. Cổ Phong ở Trục Nhật nhất mạch trong lòng hình tượng đã đạt đến cực hạn. Thì ra là thế. Khôi phục truyền thừa là từ hai bộ phận tạo thành. Hiến tế tóc cùng Phong ca gieo xuống nhân quả, thiếu một thứ cũng không được. Ta hiểu. Bên này, Khoa Cực trong mắt cũng là hiện lên tinh mang. Bên này Trục Nhật lão tổ cười to. Từ hôm nay, đem đầu tóc hiến tế người, có thể đến lão phu nơi này nhận lấy một giọt máu. Ta Trục Nhật nhất mạch truyền thừa, tất ở vạn năm về sau triệt để khôi phục. Chấm ngoặc kép, không có đuổi theo a. Cổ Phong nhìn sau lưng, Trục Nhật nhất mạch người không tới. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ, thật có hiệu quả? Cổ Phong trong lòng nắm lấy. Chuyện này thật đúng là không chừng. Mặc dù cực hạn ý cảnh vẻn vẹn chân giai, tác dụng không lớn, nhưng là mình trồng xuống nhân quả, có lẽ liền không giống nhau. Cuối cùng nhất mạch, Xạ Thiên nhất mạch, nhưng mà, Cổ Phong vừa tới Xạ Thiên nhất mạch cửa ra vào, đầu chính là ông một tiếng. Ta XXXA, tình huống như thế nào? Nơi nhìn thấy, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là đầu trọc. Bàn Sơn nhất mạch, là một người biến trọc. Trục Nhật nhất mạch, là ba người liền trọc. Xạ Thiên nhất mạch, đây là làm gì? Tập thể đều trọc, còn mời ân công, gieo xuống nhân quả. Xạ Thiên nhất mạch lão tổ, gánh vác trọng cung, hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Còn mời ân công, gieo xuống nhân quả. Ngoặc kép, hậu phương, mấy chục vạn đầu trọc, lóe ra lóa mắt mang. Đám người cùng lúc mở miệng, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Quang mang này thật sự quá mức chói mắt, để Cổ Phong con mắt đều nhanh không mở ra được. Tác nghiệt a, Cổ Phong cảm thán, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn hiến tế tóc chuyện này. Này làm sao càng truyền càng tà dị. Ân công, ngài không cần nói nhiều. Ta mới vừa từ từng ngày lão quỷ cùng mặt khác các mạch bên kia nhận được tin tức. Vì khôi phục truyền thừa, ta Xạ Thiên nhất mạch đã tập thể hiến tế. Xạ Thiên lão tổ nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa ôm quyền, còn mời ân công thành toàn. Bản thân còn không có hỗ trợ đây. Ân công liền kêu lên. Hôm nay, đi đều không đi được. Ừ, các ngươi, làm, không sai. Cổ Phong quá chột dạ, chỉ có thể cắn răng mở miệng. Đón lấy, tự hỏi, làm sao gieo xuống nhân quả. Ánh mắt đảo qua, cái này Xạ Thiên nhất mạch trọng cung. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên, làm một cái cung tiễn thủ, so với những người khác, trọng yếu hơn, là thị lực, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghĩ đến, trong mắt quang mang thiểm thước, nhìn tiếp hướng Xạ Thiên lão tổ mở miệng, ngươi mạch, truyền thừa, đoạn ở nơi nào, đã từng, ta Xạ Thiên nhất mạch, một khi xạ thuật đạt tới độ cao nhất định, tự thân huyết mạch liền sẽ tự động khôi phục một bộ phận. Hai mắt liền sẽ thuế biến. Từ liếc mắt đến hai đồng, cực hạn thì là 10 đồng. Xạ Thiên lão tổ vừa nói lại là thở dài. Nhưng mà năm đó đánh một trận xong, tộc ta lại cũng không có vượt qua 5 đồng người xuất hiện. Quả nhiên không sai biệt lắm. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bất kể là rời núi vẫn là từng ngày, hoặc là Xạ Thiên, đều thuộc về nhân tộc. Bọn họ đều là dựa vào bản thân huyết mạch lấy được truyền thừa. Mà truyền thừa đoạn tuyệt chỗ cũng là rất giống. Hết chương.